Bây giờ, Phật bảo Dương Tử Vô Sở Úy. Ông có thể phát khởi đại nguyện thâm sâu mầu nhiệm như thế, cầu được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, lại có thể tức thời được thấy hết thảy mọi sự trang nghiêm tốt đẹp. Lời nguyện của ông không hề hư dối, nên không trung mưa xuống vô số hoa sen như vậy. Dương Tử Vô Ý lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con sẽ thành tựu, thì nguyện những hoa sen này đều dừng lại giữa hư không, đừng rơi xuống. Vừa dứt lời, cảnh tượng hoa rơi khắp trời đó đột nhiên dừng lại. Những cánh sen tuyệt đẹp không gì bằng đó đều dừng lại trong hư không. Bảo Tạng Như Lai nói với Dương Tử Vô Ý rằng: Ông chỉ một lời nguyện mà có thể tức thời khiến cho các hoa sen này được giữ lại như được ấn vào hư không, để chứng minh nguyện lực của ông chân thật bất hư, nên hiệu của ông là hư không ấn. Trong đời Vị Lai, trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Khi vào số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Về hướng đông nam của cõi Phật này, trải qua trăm ngàn muôn ức cõi thế giới nhiều như số cát sông Hằng, có thế giới tên là Liên Hoa. ông sẽ ở thế giới đó thành tựu chánh giác, hiểu là liên hoa tôn Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, tiền nhân sư, Phật Thế Tôn. Đại chúng của ông nơi thế giới ấy chỉ toàn là các vị đại Bồ Tát, số đông vô lượng không thể kể xiết. Thọ mạng của Phật ấy là vô lượng vô biên, sở nguyện của ông sẽ được thành tựu đầy đủ. Bây giờ, Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Hư Không Ấn thuyết kệ rằng: Thiện nam tử nên biết, tự làm lợi cho mình, dứt phiền não trói buộc, thường được sự tịch tỉnh. Chỗ công đức có được như số cát sông Hằng, thế giới nhiều như bụi đều thành tựu chẳng mất. Ông ở đời vị lai sẽ thành đạo vô thượng như chư Phật quá khứ, không có gì khác biệt. Bồ Tát Hư Không Ấn nghe kệ rồi, lòng rất hoan hỷ, liền đứng lên lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Bây giờ Phạm Chí Bảo Hải lại khuyên bảo vị Dương Tử thứ sáu là Hư Không phát tâm cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dương Tử Hư Không liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, sở nguyện của con là không muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thế giới bất tịnh này. Chỗ phát nguyện của con cũng giống như sự phát nguyện của Bồ Tát Hư Không Ấn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con thành tựu, nguyện cho trong khắp các cõi thế giới mười phương, nhiều như số cát sông Hằng tự nhiên đều có những lộng quý nhiệm màu bằng bảy món báo hiện ra đầy khắp trên hư không. Có lưới bằng vàng rồng phủ lên trên lộng, có những chuông nhỏ bằng bảy món báo dùng để tô điểm trang nghiêm. Những chuông báo trên lộng này thường phát ra tiếng Phật pháp. Chúng sanh trong các thế giới được nghe những âm thanh ấy rồi liền phát tâm thành chánh giác. Phát tâm rồi liền được địa vị không còn thối chuyển. Nhờ oai thần của Đức Phật, tiếng chuông diễn thuyết Phật Pháp này truyền khắp mười phương thế giới. Bạch Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được thành tựu, nay con nguyện được tri nhật tam muội. Nhờ sức tam muội nên hết thảy các căn lành đều được tăng trưởng. Được phép tam muội ấy rồi, nguyện chư Phật thọ ký cho con. Dương Tử vừa dứt lời liền được tri nhật tam muội. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Dương Tử rằng: lành thai, lành thai. Chỗ phát nguyện của ông thật hết sức thâm sâu. Nhờ nơi nhân duyên công đức thâm sâu, liền khiến cho tức thời trong khắp các cõi thế giới mười phương, nhiều như số cát sông Hằng, tự nhiên xuất hiện những cảnh tượng như ông vừa mới miêu tả. Khi ấy có trăm ngàn ức na do tha chúng sanh nghe các âm thanh này xong, liền phát tâm thành chánh giác, đồng thời trên con đường thành Phật mãi mãi sẽ không thoái chuyển. Do đó nên hiệu của ông là Hư Không Nhật Quang Minh. Ông ở đời sau trải qua vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng lần thứ nhất, rồi vào vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng lần thứ hai. Về phương Đông, cách đây hai hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Nguyệt. Ở đó, ông sẽ thành chánh giác, hiệu là Pháp Tự Tại Phong Dương Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Thế Tôn vị hư không vật quang minh thuyết kệ. Thiện nam hãy đứng dậy, lành thai tự điều ngự, đem tịch tình đại bi đến cho cả chúng sanh, độ thoát mọi đau khổ, rốt ráo lên niết bàn. Trí huệ khéo phân biệt khiến được vô thượng đạo,